Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, Hảo, xuất phát, Lăng Vũ lãnh đạm lên tiếng, thực mau, sơn động liền trống rỗng, Đường Bảo không có đem chăn bông thu hồi tới, lại lưu lại đủ Ninh Tố Căng 3 ngày thức ăn nước uống, còn có một phen chùy thủ. Ninh Tố cầm chùy thủ nhìn một chút, đối với một khối sông ra cục đá vung lên liền đem một khối hòn đá tước xuống dưới. Ninh Tố kinh há to miệng, đây là chém sắt như chém bùn đi. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cho nàng lưu lại như vậy quý trọng chùy thủ. Ninh Tố không biết thanh chùy thủ này là Lăng Vũ bên người chi vật. Ở Ninh Tố tỉnh lại phía trước liền đặt ở kia. Đường Ngọc còn khuyên Lăng Vũ không cần lưu lại cấp Ninh Tố. Nói cho nàng cũng vô dụng. Lăng Vũ nói nếu bọn họ cũng chưa về thứ gì đều không quan trọng. Lúc này mới đem Đường Ngọc nói lấp kín. Kỳ thật Lăng Vũ cũng không biết vì cái gì muốn đem chùy thủ lưu lại cấp Ninh Tố. Chỉ là cảm thấy đối nàng hữu dụng. Lăng Vũ cảm giác không sai. Ninh Tố đang dùng chùy thủ tước lát thịt, như vậy ăn lên phương tiện nhiều. Ninh Tố trong lòng cảm thán, chờ nàng ăn xong bữa sáng nhàm chán ở sơn động này tước một khối kia tước một khối. Không biết nghĩ đến cái gì, đối với cánh tay cắt một chút, tê, quá dùng sức, Ninh Tố cánh tay thượng huyết lập tức phun tới. Bất quá thực mau miệng vết thương liền khép lại. Nếu mặt trên không phải còn tàn lưu vết máu đều phải hoài nghi vừa rồi có phải hay không ảo giác. Sâu như vậy miệng vết thương vài giây liền khép lại. Thực rõ ràng nàng thân thể tự lành năng lực biến cường. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu trước mặt người khác bị thương thực mau liền sẽ bị người phát hiện vấn đề này. Đến lúc đó nàng nói không chừng còn gặp mặt Lâm trước kia giống nhau sự. Ninh Tố thở dài một hơi, trong lòng ân ủi chính mình, chỉ cần tiểu tâm một chút này cũng coi như là chuyện tốt, ít nhất không sợ chết. Lại nghĩ đến chính mình một cái khác kỹ năng, nàng hoài nghi chính mình làn da đen như mực chính là bởi vì nàng trong bóng đêm tỉnh lại, theo bản năng đem chính mình biến thành màu đen. Phía trước ở bọn họ trước mặt nàng không dám thí. Hiện tại không ai nàng vừa lúc thử xem nàng kỹ năng còn ở đây không. Ninh Tố dựa vào vách núi. Trong lòng mặc niệm, thực mau trong sơn động liền nhìn không tới Ninh Tố tồn tại. Biết chính mình kỹ năng còn tồn tại Ninh Tố yên tâm một chút. Liền tính Lăng Vũ bọn họ cũng chưa về nàng hẳn là cũng dám ở trong rừng rậm hành tổ. Chính là đáng tiếc khí vị không thể thay đổi. Nếu không liền hoàn mỹ. Ninh Tố không biết, từ nàng bị sét đánh lúc sau, nàng tắc kè hoa bản lĩnh đã tiến giai. Chẳng những có thể cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, liền khí vị cũng có thể biến giống nhau như đúc. Ninh Tố hiện ra thân hình sau nhìn một chút trên tay nàng làn da, phát hiện đã biến giống như trước đây trắng nõn, trong lòng mới yên tâm. Mặc kệ khi nào, nữ nhân đều hy vọng chính mình mỹ mỹ đát. Lăng Vũ bên này mới ra cửa động không vài phút đã bị vẫn luôn ở phụ cận lang phát hiện. Lăng Vũ lập tức lãnh hắn đồng đội nhanh chóng rời ra cửa động. Bầy sói ở phía sau truy, thực mau, bầy sói liền đem bọn họ vây quanh. Đường Ngọc cùng Đường Bảo Bối bị vây quanh ở trung gian. Bọn họ chuẩn bị tốt tùy thời chiến đấu. Mỗi người trên tay đều cầm vũ khí, không phải đao chính là kiếm. Bất quá Đường Bảo cùng Đường Ngọc cầm chính là thương, súng. Lần này Lăng Vũ bọn họ không có chủ động tiến công, hơn nữa chấn định cùng chúng nó rằng co, nhỏ giọng cùng thương lượng như thế nào chiến đấu. Chờ đánh lên tới, Lý Dật cùng Trương Võ dùng dị năng đưa Đường Bảo cùng Tiểu Ngọc đến tả hữu trên cây, làm cho bọn họ xa công. Sau đó chúng ta tận lực trước dùng thể lực sát bầy sói. Dị năng lưu trữ đối phó đầu lang, Lăng Vũ thấp giọng cùng bọn họ thương lượng hảo chiến đấu sách. Lược sau liền lặng lặng chờ bầy sói khởi xướng công kích. Không phải bọn họ không biết tiến công, mà là bọn họ đối mặt chính là không thua 20 chỉ bầy sói. Chỉ có thể phòng ngự, rằng co nửa giờ sau, bầy sói cực rõ ràng có chút dao động, đầu sói chu một tiếng. Bầy sói liền hướng về Lăng Vũ mấy người nhào tới. Lý Dật cùng Trương Võ đồng thời đem Đường Ngọc cùng Đường Bảo phân biệt đưa đến nói tốt trên cây. Lý Dật dùng thổ trụ, Trương Võ dùng cột nước, Đường Bảo cùng Đường Ngọc đứng vững sau lập tức khấu động cò súng. Lưỡng đạo hồng quang bắn về phía bầy sói, chạy ở phía trước bầy sói lập tức ngã xuống hai đầu. Lăng Vũ vài người cũng vọt vào bầy sói chém giết lên. Bọn họ ở bầy sói, Đường Ngọc cùng Đường Bảo liền thành bọn họ phòng ngự. Chỉ cần là ở bọn họ phía sau lang đều bị bọn họ một phát đạn bắn vỡ đầu. Một người phụ trách hai người phòng ngự. Đây là hoàn toàn đem sau lưng lộ ra tới giao cho bọn họ. Chỉ cần bọn họ có như vậy một chút lòng xấu xa, Lăng Vũ bọn họ lập tức liền sẽ chết ở lang chảo hạ. Thực mau, bầy sói liền ngã xuống một nửa. Đầu lang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Bảo trốn kia viên thụ. Đường Ngọc phát hiện đầu lang cái này động tác, trong lòng thầm nghĩ, không tốt. Không chờ nàng nhắc nhở Đường Bảo, đầu lang đã đối với Đường Bảo vị trí phun ra một ngụm lưỡi dao gió. Bọn họ không nghĩ tới bầy sói vạn trung vô nhất dị thú lang đều bị bọn họ gặp. Ca ca, cẩn thận, Đường Ngọc nói còn không có lạc. Đường Bảo còn ở nghiêm túc nhắm chuẩn đồng đội sau lưng lang. Mấy đạo lưỡi dao gió liền hướng Đường Bảo gào thét mà qua. Đường Bảo thân thể cứng đờ, thẳng tắp từ hơn 10 mét trên cây rớt xuống dưới. Không cần, Đường Ngọc tâm hoảng hốt, vài cái nhảy lên liền rời đi hơn 10 mét cao thụ xoa. Vội vàng hướng Đường Bảo bên kia chạy. Lúc này đầu lang lại đối với Đường Ngọc phun ra một đạo lưỡi dao gió. Đường Ngọc chật vật đi phía trước lăn tránh thoát đi. Trên người lại bị cắt ra vài đạo lớn nhỏ không đồng nhất miệng vết thương. Tuy rằng bị thương, lại không làm nàng có một tia tạm dừng. Lập tức bò dậy hướng Đường Bảo bên kia chạy. Lúc này còn dư lại 9 đầu lang hơn nữa đầu lang. Đã không có Đường Bảo cùng Đường Ngọc phòng ngự, Lăng Vũ lập tức thay đổi phương thức chiến đấu. Tuy rằng phản ứng đúng lúc nhưng vẫn là chăn lang đánh lén lưỡi dao gió bị thương. Đầu lang ở sau lưng thường thường đối với bọn họ phun lưỡi dao gió, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị. Mỗi người đều một thân vết thương. Mùi máu tươi kích thích bầy sói càng thêm cuồng táo. Đường Ngọc nâng dậy Đường Bảo. Ca ca, ngươi thế nào? Ta không có việc gì. Mau. Mau đi giúp lão đại. Đường Bảo nói trong miệng liền không ngừng trào ra máu tươi, đem Đường Ngọc dọa khóc. Ô ô, ca, ngươi không cần làm ta sợ. Đường Ngọc tuy rằng khóc lóc trên tay lại ấn Đường Bảo miệng vết thương, dị năng cuồn cuộn không ngừng phát ra. Bởi vì nàng chữa khỏi hệ dị năng cấp bậc còn thấp, căn bản chữa khỏi không được loại này vết thương chí mạng. Đường Bảo từ trên cây rơi xuống, ruột đều rớt đến bên ngoài. Đường Ngọc lung tung đem chúng nó nhét trở lại Đường Bảo bụng. Đầu lang kia khẩu phong nhận làm Đường Bảo trên người không có một chỗ hoàn hảo. Lăng Vũ cũng phát hiện Đường Bảo bên này tình huống không ổn, biết không có thể lại kéo đi xuống, chỉ có thể cuối cùng liều mạng. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến sẽ gặp được vạn trung vô nhất dị thú. Này, vẫn là bọn họ cái này săn giả tiểu đội thành lập nhiều năm qua lần đầu tiên gặp được. Lý Dật mà hãm, Trương Võ pha nước, Minh Bạch lui lại, Lăng Vũ nói vừa ra, từ đầu lăng kia bắt đầu mà hãm. Ngay sau đó Trương Võ pha nước, Minh Bạch đã bế lên Đường Bảo. Đường Ngọc cũng bởi vì dị năng quá độ tiêu hao vô lực đỡ Minh Bạch, nhanh chóng hướng sơn độc địa phương lui lại. Lý Dật cùng Trương Võ tiêu hao quá mức dị năng sau nhanh chóng đuổi theo Minh Bạch. Giá khởi Đường Ngọc liền chạy. Lăng Vũ cuối cùng đối với hố to ném một cái đại đại lôi cầu sau vội vàng lui lại. Phía sau hố to sấm sét ầm ầm ni chính văn chương 7 Lăng Vũ bọn họ chạy ra một khoảng cách sau. Liền nghe được đầu lăng phẫn nộ chu lên thanh. Lăng Vũ biết bọn họ cuối cùng đại chiêu không có khả năng đem đầu lăng giết chết. Nhưng là nghe được nó chu lên trong lòng rốt cuộc có chút thất vọng. Bọn họ chính là hao hết dị năng, mỗi cái đều phụ thương, vẫn là không có thể đem nó giết chết. Chủ yếu là không nghĩ tới bọn họ gặp được có dị năng đầu lang. Ninh Tố nhàm chán ở sơn động luyện tập nàng tắc kè hoa kỹ năng, cầm chủy thủ này viết viết kia vẽ tranh, cuối cùng đem sở hữu thịt khô toàn bộ tước thành lát cắt. Liên ở nàng nhàm chán muốn dùng tay cào tường thời điểm, cửa động đột nhiên có động tĩnh. Ninh Tố lập tức đem chính mình biến thành da đen ra. Vừa nhấc đầu liến nhìn đến vừa vặn cất chứa một người ra vào cửa động một đám vào sơn động. Bất quá Đường Bảo là bị đỡ tiến vào, bởi vì mỗi người dị năng đều hao hết, cho nên chỉ có thể như vậy vào sơn động. Lý Dật may mắn hắn lưu cửa động so Ninh Tố lớn hơn một chút. Nếu không bọn họ hiện tại liền vào không được. Ninh Tố nhìn đến tình huống như vậy chạy nhanh đem chăn bông phô ở tương đối yên ổn chút trên mặt đất. Minh Bạch đem Đường Bảo Bình đặt ở chăn thượng. Đường Ngọc Hồng con mắt vẻ mặt lo lắng nhìn Đường Bảo. Đem trên người sở hữu dị năng bổ sung tề cấp Đường Ngọc. Lăng Vũ trước từ túi tiền móc ra hai chi màu lam dược tề đưa cho Đường Ngọc. Lý Dật vài người cũng tắc móc ra dược tề đưa cho Đường Ngọc. Xem ra là trước đó phân tốt. Đường Ngọc lập tức mở ra dược tề toàn bộ đảo vào trong miệng, tay đè lại Đường Bảo miệng vết thương. Vài phút sau Đường Ngọc sắc mặt trắng bệch, dị năng lại lần nữa hao hết. Đường Ngọc ghé vào Đường Bảo trên người thấp giọng khóc thút thít. Như vậy tiếng khóc so khóc lớn còn muốn cho người khó chịu. Lão đại, ô ô, ta cứu không được ca ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đường Ngọc đáng thương hề hề hồng con mắt ngữ mang nghẹn ngào nhìn Lăng Vũ nói đến. Đường Ngọc ngày thường đều là phi thường bình tĩnh nữ hài. Bọn họ rất ít nhìn đến nàng giống hiện tại như vậy vô thố bộ dáng. Lăng Vũ hốc mắt tường đỏ xoay người một quyền đánh vào trên vách núi đá. Lý Dật Trương Võ đều cúi đầu, đôi tay che lại mặt ngồi dưới đất. Minh Bạch tay chống ở cửa động tường đất thượng cúi đầu. Bọn họ đều rất khó chịu, tuy rằng biết làm thợ săn phát sinh như vậy sự thực bình thường. Nhưng là mỗi lần có đồng đội chết đi bọn họ vẫn là rất thống khổ. Hơn nữa Đường Bảo vẫn là trong đội nhỏ nhất nam hài. Cái này làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Ninh Tố cũng ngồi ở Đường Bảo bên cạnh, nhìn sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc Đường Bảo, trong lòng cũng rất khó chịu. Đường Ngọc còn ở thấp thấp khóc thút thít. Bởi vì lần thứ hai hao hết dị năng làm nàng sắc mặt thoạt nhìn không thể so Đường Bảo hảo bao nhiêu. Lão đại, chúng ta chạy về trong thành đi. Đường Bảo nếu như đi bệnh viện nói không chừng còn có thể cứu chữa. Nghe được Minh Bạch nói Lý Dật, Trương Võ nhìn Lăng Vũ. Đường Ngọc nâng lên sưng đỏ hai mắt hy vọng nhìn Lăng Vũ. Ta biết. Không nói đầu lang khắp nơi tìm chúng ta, Đường Bảo cũng căng không đến khi đó. Đường Ngọc nghe được Lăng Vũ nói đôi mắt ảm đạm, nàng cũng biết không có khả năng. Liền tình lão đại đáp ứng nàng cũng sẽ không vì ca ca chí bọn họ với nguy hiểm bên trong. Đáng giận, ta đi ra ngoài cùng kia lang đồng quy vu tận, Minh Bạch nói. Lý Dật, ta cũng đi, Trương Võ, ta cũng đi, Lăng Vũ. Đủ rồi, các ngươi hiện tại đi ra ngoài không phải đồng quy vu tận, là chịu chết, Minh Bạch. Đáng giận, đáng chết đầu lang ca. Ngươi tỉnh, Đường Ngọc xem Đường Bảo mở to mắt, trong mắt trào ra càng nhiều nước mắt. Muội muội, không khóc, ca, ca không có việc gì. Khụ, Đường Bảo gian nan ân ủi Đường Ngọc. Ca, ngươi đừng nói chuyện, chờ ta dị năng khôi phục liền cho ngươi chữa khỏi. Ta nhất định có thể, ngươi nhất định phải chống đỡ. Đường Ngọc dùng tay áo lung tung đem nước mắt một mạt. Hảo, ca, ca, chờ, Đường Ngọc nói còn chưa dứt lời lại hôn mê đi qua. Ninh Tố trong lòng cũng rất khó chịu, nghĩ đến ngày hôm qua cái kia tươi cười thẹn thùng, kêu nàng Ninh Tố tỉ tỉ đơn thuần nam hài. Hiện tại ở nàng trước mắt sinh mệnh chậm rãi trôi đi. Cái kia, cái này cho ngươi, a, nga, không, không cần cảm tạ. Vừa khéo mà thôi, đúng rồi, ta kêu Đường Bảo, nữ hài kia kêu Đường Ngọc, ta muội muội, hắc hắc, đúng vậy, ta là không gian hệ, ta muội muội là chữa khỏi hệ, đúng vậy, chúng ta là phải về Lạc Thành, ta đây kêu ngươi Ninh Tố tỉ tỉ đi, hắn, là thương đến nội tạng sao, Ninh Tố do dự thật lâu làm ra một cái quyết định. Đường Ngọc ngẩng đầu nhìn Ninh Tố mặt đen liếc mắt một cái, trầm mặc một hồi trả lời, bị lưỡi dao gió cắt ra bụng, liền mặt sau xương cốt đều chặt đứt, ta dị năng hao hết hai lần đều không có đem xương cốt tiết thượng. Ô ô, Đường Ngọc tựa hồ tìm được phát tiết khẩu, khóc càng thương tâm, nàng cùng ca ca Đường Bảo từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. 15 tuổi Đường Bảo thức tỉnh không gian hệ dị năng tiến vào Lăng Vũ thợ săn tiểu đội. Khi đó bọn họ tiểu đội còn không phải lợi hại nhất. Đường Bảo ở tiến vào cái này tiểu đội phía trước cũng đi qua mặt khác tiểu đội. Nhưng là biết hắn muốn mang theo một cái không có dị năng muội muội đều cự tuyệt hắn. Ai sẽ nguyện ý đi ra ngoài mang theo một cái trói buộc. Sau lại vào Lăng Vũ tiểu đội, bởi vì Lăng Vũ đáp ứng làm hắn muội muội đi theo. Đường Ngọc dị năng là 3 năm trước đây thức tỉnh, chữa khỏi hệ dị năng ở cấp thấp thời điểm tương đối dâu rị ơ. Chỉ có thể trị liệu một ít không lớn miệng vết thương. Tựa như nàng hiện tại dị năng, cho nên nàng đi theo ca ca nỗ lực luyện tập súng ống. Tận lực ở thời điểm chiến đấu không liên lụy đồng đội. Bởi vì so ca ca Đường Bảo thông minh, học thương, súng, so ca ca còn muốn hảo. Lúc này mới tính thành trong đội chân chính một viên. Hết chương.